anh thôi hoang vắng. Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết. Nhưng ai hơn để phôi phai. Đành với duyên kia bé bước đi trong chiều mưa rơi. Lặng đứng trên bên anh mãi trong thuyền ra khơi. Những tháng năm đêm là theo mùa thu trên. Những thu trên. Đôi mắt ưu buồn thiên thu rồi nắng mắt.